Chương 7. Những công đức đầu tiên. Thích quá, đưa mắt đến đoạn đấy Tấn không thể không đọc rõ to. Những bông lúa sai quá thường làm gãy mất ngọn cây, cái cành phải rơi khi những quả chĩu chịt là quá nặng cho nó. Cây quá sai thì không kịp chín nữa. Ấy cũng như cho nên sự cực khoái lạc đã hại mất bao nhiêu tấm linh hồn, hại người khác và hại cả mình, nhất là hại mình. Đọc xong, Tấn nhìn Phúc một lúc rồi khen: tư tưởng hay quá. Này anh, quyển sổ tay này phải đóng bìa ra nhân thể mới được. Đương nằm dài trong một chiếc áo khoác Nhật Bản trên một cái ghế ngả lưng nệm nhung điều, một chân đặt trên một cái đầu hổ, Phúc thản nhiên đáp: anh vứt nó vào lò sưởi cho tôi. Cho rằng bạn nói đùa, Tấn lại hí hửng đọc: một người sung sướng quá thì cũng như một đứa kẻ cắp nhà nghề, sớm chảy thế nào rồi cũng bị tóm cổ. Tuyệt thật, sao mà anh khéo góp nhặt được ở những sách nào tư tưởng triết lý thâm trầm thế này. Ôi, quyển này nhất định phải đóng bìa ra, mà đóng đẹp nhất. Phúc mỉm cười thương hại khi mắng bạn: rõ đồ ngu. Tấn cứ đưa cho người nhận đóng sách đứng sau lưng anh mà dặn: quyển này nữa là hết, ông Liệu khuân về nhà ông đi. Bẩm vâng, mà quyển ấy ông đóng thêm, đừng tính tiền, phải đóng đẹp vào đó. Vâng. Tất cả thế là ngót 250 rồi. Bẩm xin cảm tạ hai quan. Trông thấy những đống sách vuông cao lù lù, người nhận sách yêu cầu: bẩm xin các quan cho gọi vài người cùng khuân xuống giúp cháu thì mới chóng việc được. Phúc phán: anh gọi tất cả chúng nó lên giúp người ta. Tấn ra một góc nhà, bấm vào sau cái ổ chuông điện, tức thì tài xế, bồi, bếp, thằng xe, người làm vườn và đứa ở gái cùng học tốc chạy lên một lúc như để cứu hỏa. Khi mọi người đã khuân hết các sách xuống thì người chủ tiệm đóng sách đã khom lưng vái một cái dài. Phúc giơ tay ngăn lại: khoan đã, ngần ấy sách thì ông đem về hiệu bằng cách nào? Bẩm quan, con đi xe tay. Mấy cái? Bẩm, dễ, phải chất lên 5 xe mới đủ. Thôi thế để tôi cho ông đi xe ô tô của tôi mà về. Nhưng sách của tôi là sách quý, chở bằng xe tay, nếu không rơi cùng đường thì những tay cu li mó vào cũng bẩn hết. Bẩm, nếu thế thì con đội ơn quan lớn lắm. Phúc đưa mắt nhìn Tấn: anh bảo tài xế hộ. Tấn vỗ vai người chủ hiệu đóng sách: hả nhé, đi nhận hàng như thế đã sướng chưa? Tuy đương bưng một chồng sách ngất ngược, người chủ hiệu cũng khom lưng chào một lần nữa, đến nỗi suýt nữa thì sách rơi đổ lung tung. Lúc Tấn quay lên, Phúc đã sang phòng giấy đứng ngắm cái tủ sách mới đóng giá 100 bạc. Anh nói: đây được cái tủ sách này thì cũng khá lắm rồi. Tấn gật đầu: phải, thì mất đến 1000 bạc. Không phải tôi muốn nói đến tiền to, khá là nói cái giá trị tinh thần, tức là cái học thức của mình. Nếu vậy phải chờ khi nào đọc hết chứ? Phúc so vai: điều ấy thì không cần lắm. Thật thế, cứ trông thấy mình có nhiều sách, thiên hạ chúng nó cũng đủ sợ mình là tay học thức uyên bác gớm ghê. Mình có đọc cả sách hay không, ai mà biết. Tấn cười phê bình gọn: đã đành. Phúc ngồi xuống ghế mơ màng hồi lâu rồi tiếp: thôi, thế là xong. Rồi thì cả tôi sẽ thực hành cái lý tưởng ở đời của tôi. Không phải làm gì cả, được mặc thích ăn ngủ và đọc sách mãi mãi, và viết sách nữa. Nhưng mà khi nào thấy cao hứng lắm mới viết, vì nếu đã viết thì sách phải hay. Đây anh xem, tôi vẫn chẳng ước ao thế là gì, nhưng bây giờ thì là sướng, vì tôi sắp thực hành được cái mộng đời của tôi. Và tôi dám chắc rằng tất cả những ai đáng gọi là có chút học thức ở đời đều cũng mơ mộng như tôi. Có phải thế không? Có khác là khi họ giàu rồi thì họ không ước ao thế nữa. Phúc phân buông ngay: đấy anh xem, có phải tôi vẫn trung thành với những ước vọng của tôi không? Có tiền tôi nghĩ ngay là phải mua sách. Tấn hoài nghi: hãy cứ thử xem cái chắc gì, Người ta ở đời hôm nay còn nghĩ thế này, mai nghĩ thế khác. Tôi thì quyết không bao giờ tôi thay đổi. Anh thay đổi rồi. Phúc trố mắt, coi lời ấy như một sự sỉ nhục. Tấn nói ngay, thì vừa rồi đấy chứ gì, những tư tưởng anh đã chép vào sổ tay, ắt anh đã cho là tốt đẹp, thế mà anh lại bảo tôi vứt vào lò sưởi và mắng tôi ngu. Phúc cười trừ mà rằng, à đấy là những tư tưởng không hợp thời thôi. Tấn hỏi kháy, chứ không phải vì anh đã thay đổi sao? Không đáp thẳng, Phúc nói tiếp, tôi vẫn nói với anh rằng, làm cái thằng tài giai ở đời thì phải để lại chút di tích cho đời. Nếu mình có khuynh hướng về văn chương, mình làm văn. Nếu mình là thợ vẽ, mình phải đạt được ít ra một bức danh họa. Bất cứ nghề gì, miễn sao đã tỏ là mình có một cái tài. Chứ nếu ở đời mà cốt ngày ăn hai bữa, thiết tưởng rằng ăn mày nó cũng ăn ngày hai bữa. Còn yến hay cơm nguội thì khác gì nhau. Lúc đậy nắp quan tài thì thằng ăn mày hay thằng chọc phú cũng chỉ như nhau mà thôi. Tấn cũng nghĩ đến cái lý tưởng của riêng mình. Thêm một lời khuyên hợp lý và một lời hứa có thể hão huyền của Phúc, Tấn đã bỏ phăng cái nghề cạo giấy, xin thôi việc để đến với Phúc như một người thư ký riêng. Là vì Phúc hứa rằng nếu Tấn tìm một cách buôn bán có lợi, Phúc sẽ hùn thêm vào để hai người buôn chung. Tấn sẽ đứng chủ. Tuy số vốn Phúc hùn vào có thể to gấp đôi hay gấp ba của Tấn, số tiền 4.000 trúng số anh này chỉ tiêu mất có 2, còn giữ được 2. Tấn thấy thế ít quá nên không dám bỏ hãng bảo hiểm như ý đã định. Và đó là Phúc đã lôi bạn ra ngoài cái vòng thầy ký khổ sở đó. Hôm kia Tấn muốn bạn bỏ thêm tiền cho mình đứng chủ một gánh hát Nam Kỳ đi hát rong. Phúc lắc đầu, kêu nên tìm một công việc đứng đắn chắc chắn hơn. Vì sợ Tấn lại chỉ mê một cô đào hát nên mới định mạo hiểm. Tấn đã thất vọng, nhưng biết làm gì đây. Đã cầm lao cố nhiên phải theo lao. Anh biết rằng anh vẫn có thể kiên nhẫn được nếu giữa hai người không có những điều khó chịu lặt vặt. Điều khó chịu thứ hai là Tấn bị vợ bạn coi mình bằng thứ mắt nghi hoặc, lắm khi lại lên mặt như bà chủ. Còn những điều khác là ở cái tính thật thà của Phúc. Đối với người bạn tâm giao, rất nhiều khi Phúc hay mắng bạn hoặc nói sống sượng. Xét kỹ ra, nếu ở đôi bạn cùng nghèo hay cùng giàu thì cái đó chẳng sao, mà trái lại chỉ tỏ ra sự thân thiết của hai người thôi. Nhưng bây giờ hai địa vị xã hội đã đảo lộn trái hẳn nhau, mà Phúc thì không biết rằng một khi mình đã giàu hơn bạn, ắt phải nhịn bạn thì dây liên lạc mới khỏi sự đổ gãy. Phúc lại cứ thường nghĩa là như ngày xưa, cho nên nhiều khi Tấn giận tưởng bạn khinh mình hợm của. Nhưng ngay vừa rồi cũng vậy, Tấn khó chịu lắm. Phúc đã nói cái lý tưởng ở đời đọc sách viết văn, vì Tấn không có cái ham muốn ấy, không có khiếu làm văn, nên tuy Phúc chỉ là thật thà mà bị bạn coi là mình lên mặt nói xỏ. Tấn đã nghĩ, ừ thì nó viết văn, nhưng ta làm gì? Nếu không để lại dấu tích cho đời thì ta không ra hồn người, vậy nó chửi ta không phải là người đó sao? Chẳng nghĩ kỹ, Phúc lại tiếp, thật thế, mang tiếng nam nhi ở đời, thừa bát ăn mà lại không làm được một việc gì thì nhục một cách lạ lùng. Tấn lại nghĩ, ừ, nó lại kiêu ngạo, không có ta thí cho 20 bạc dễ bỗng nó được thế này. Có bạc vạn rồi, không có ta chỉ bảo cho những cung cách phong thể để rồi bỗng chốc đã thông thạo thế này. Nó không biết rằng nó quích, ngày xưa nay vốn nó gàn, và chẳng có ta thì dẫu đã trúng số 10 vạn, bất qua nó cũng chỉ bất thành nhân dạng mà thôi. Rồi nông nổi Tấn nói, anh đã chắc nếu anh viết sách thì tên tuổi anh sẽ mãi mãi lưu truyền hậu thế. Không phải là dám chắc, nhưng cứ cố gắng chứ. Cái gì bất tử là cái khó khăn, nhưng có khó mới quý. Tấn cười nhạt, theo ý tôi anh muốn bất tử rất dễ. Gì vậy? Anh cứ đem 10 vạn ấy ra mà phát trận. Ủa, anh này điên sao? Vì tôi biết anh rõ hơn từ trước đến nay. Xưa nay anh có ao ước giàu đâu, xưa nay anh chỉ khao khát làm từ thiện mà thôi. Phúc lắc đầu, anh này bây giờ gàn một cách khó chịu. Tấn chẳng kém, xưa kia chính anh gàn, bây giờ té ra tôi lại gàn. Dễ hiểu lắm, vì khi ta có tiền rồi thì ta không gàn nữa, không từ thiện nữa, không ngông hão vào cái mồm nữa. Tấn nói vậy chỉ là vì cái thích phản đối, nói để mà nói. Thế thôi chứ có ngụ ý gì đâu. Nhưng Phúc thì lại tưởng bạn chửi mình, coi mình giàu mà đểu. Ô hay, anh muốn gì? Tôi đã bỏ ra giúp thiên hạ và họ hàng nhà tôi 1.500 bạc. Tôi giúp họ hàng nhà tôi thì tôi vẫn từ thiện đấy sao? nghìn rưỡi đã mấy tí. Đến đây Phúc cáu cực điểm, cả lòng tự ái, lòng chi kỷ của anh đều bị thương. Đáng lẽ anh chỉ mắng cầm đi đồ ngu mới sướng mồm, nhưng vì thấy sự thế nghiêm trọng, anh phải cố cắt nghĩa. Lạ thật, đến anh mà cũng lại công kích tôi như người ta thì thôi. Tân nói chữa, không, tôi chẳng công kích anh, ấy là đùa đấy. Sao lại đùa? Trong cái đùa, ít ra cũng phải có 1% tính chất cái thật, chứ không thì ai lại đùa. Vậy thì tôi thử nói anh nghe. Thí dụ tôi trông thấy 10.000 người bị nạn lụt nhà cháy, lôi họ khỏi cảnh cơ hàn bằng cách nào đây? Cho mỗi người 1 hào ư? Thì họ ăn được 2 bữa, rồi họ cũng chết đói. Cho họ 1 đồng ư? Họ được 20 bữa. Ấy là thí dụ mình dám cho phăng đi 10.000 đồng, hỏi rằng kết quả có đáng số tiền bỏ ra không? Làm sao cho xuể được? 10.000 người tiêu mất 10.000 đồng, chẳng ai làm nổi điều gì có ích chung. Chi bằng tôi để riêng cho tôi làm cho tôi một sự nghiệp riêng. Chẳng thà để bạc vạn ấy buôn bán sinh lời, mở mang kỹ nghệ, nuôi thợ thuyền cũng là có ích, mà lại hơn phát trần. Nếu 10.000 ấy để lãi thành 10.000 nữa, lúc ấy ta phát trần cho 10.000 đi nữa cũng chưa muộn cơ mà. Ừ, bây giờ thì tôi có 10.000, nhưng tôi không làm Phúc vội. Tôi chờ khi nào 10.000 của tôi thành 100.000, tôi sẽ làm Phúc nhiều hơn. Sợ muộn ư? Bao giờ lại thiếu số người để ta phát trần cho đâu. Sợ gì? Nghĩ cũng chẳng nên làm mất lòng ông bạn giàu. Tấn gật đầu lia lịa. Phải. Nếu thế thì anh nói phải lắm. Phúc còn gặng hỏi. Anh đã tin chưa? Anh đã thấu triệt chưa? Biết rồi, biết rồi. Hồi lâu Tấn thêm. Và lại, nói cho cùng thì nào ai công kích anh đâu. Trái lại, các báo hoan nghênh anh cũng dữ lắm. Phúc thú nhận. Tuy vậy, lúc nào tôi cũng cứ lo họ chửi tôi. Thật thế, tôi xin cam đoan với anh rằng 10 đêm nay tôi không được ngủ ngon như hồi lúc còn kiết xác. Tấn bấm đốt ngón tay đáp. Ừ, mà anh cũng giàu mới được đúng 10 ngày. Thế mà, đã phải chịu cái khó nghĩ ngợi như trong 10 năm. Câu nói ấy là câu rất thành thực của Phúc. Vì chưng anh chưa có cái thói quen của các nhà tư bản để mà giấu điếc sang đuôi, nghĩa là để mà bưng tai không nghe thấy mà bịt mắt đi cho khỏi trông thấy những lời, những cảnh có thể kích thích lương tâm của mình. Tấn nhìn lại thì thấy bạn trông có vẻ đẫy đà, cái mặt tuy có vẻ phì nộn, song quả nhiên cái trán có mấy nét nhăn rõ rệt, nó làm cho thần thái có vẻ già hẳn đi, mặc dù cũng có oai vệ và đẹp đẽ thêm ra. Tấn cười thầm, gớm cho cái khí phách con người, ấy là mới mất chưa đến 2.000 bạc mà đã đau xót thế. Tự nhiên, Tấn thấy cần phải nhắc lại để khoe một cách khôn khéo. Chết chửa, thì ra tôi trúng có 4.000, mà số tiền tôi bỏ làm Phúc cũng tới ngót 400. Tấn tưởng sẽ được phục, chẳng ngờ Phúc nói ngay, thế là anh dại. Đến đây hai người im một lúc lâu, không ai nói gì. Tấn lại quá chăm chú ngắm nghía bạn để ngạc nhiên rằng mới trong có 10 ngày mà những cử chỉ đùa của thằng Ngọng bắt được cái đinh khi xưa nay cũng chẳng còn ngượng nghịu trong thứ y phục trường già tột bực, trong cái cảnh trí tráng lệ nguy nga. Còn về ngôn ngữ thì chẳng phải ngôn, vì Phúc vẫn đã có những giọng nói kể cả khinh đời ngay từ khi hãy còn kiết xác. Tấn phải tin rằng con người ta ở đời ai cũng có một số phận, và Phúc là số hưởng thụ, chứ chẳng nên bảo là chó ngáp phải ruồi đâu. Vì nếu không, sao Phúc lại khôn ngoan thế? Phúc chẳng tỏ ra bối rối trong cảnh phú quý chút nào. Mới giàu được có 10 ngày, Phúc đã xử sự như kẻ giàu từ trong trứng giàu ra. Tấn chỉ còn chưa phục về chỗ này, nghĩa là sao Phúc chẳng hề tha thiết đến đồng tiền bao giờ, mà sao lại được hưởng như vậy? Sau khi nghĩ thế, Tấn phải tự hỏi, hay cái câu thánh nhân hay đãi khù khờ chẳng phải chỉ là một câu phương ngôn, nhưng cũng còn là một công lệ. Hay cái lẽ bí hiểm của tạo hóa nó thế này, đối với kẻ vốn thờ ơ đồng tiền thì cho có tiền, còn đối với những hạng chỉ có nghĩ đến đồng tiền, cả cuộc đời lăn lóc vì tiền, có thể hy sinh danh dự bố mẹ vì tiền thì lại càng bắt xoay sở, cho nhục, cho nhằn. Anh chàng này đem so số tiền rời ơi mình được hưởng với số tiền của bạn, rồi mình nghiệm ra rằng xưa kia bạn khinh bỉ đồng tiền hơn mình nhiều lắm. Sau cùng Tấn chịu hàng phục số mệnh đến bậc quả nhiên thấy Phúc xứng đáng, rất có thể làm chủ mình lắm, và chẳng những chỉ đáng làm chủ của một mình thôi. Ấy thế mà, cái anh bạn giàu của Phúc xưa kia bây giờ hoặc chỉ còn là người bạn nghèo thì trước sau vẫn trung thành như nhất, trung thành cả tư tưởng. Cho hay nước chảy cũng là thói đời, nên chỉ những sự ghen ghét, những tư tưởng phản phúc của loài người tuy là dễ phát sinh như trộm cướp và hồi tao loạn. Vậy mà trường hợp này trong đầu óc Tấn chỉ là một vài ý nghĩ thoáng qua, như gió nồm vào lúc trưa hè, như cái bong bóng xà phòng trước gió, để tỏ ra rằng Phúc tốt, cung nô bộc còn tha hồ vượng của, và thần tài lúc nào cũng như là mới bắt đầu khởi sắc. Cho nên Tấn nhắc: "À, chiều hôm nay chàng sư Thảo mời anh ăn cơm." Phúc giật mình: "Ấy chết, tí nữa quên, thế có phiền không?" "Sao? Cả một đêm hôm qua tôi dự định đêm nay đi đằng ngài, thế này thì ra mọi sự lại lộn phèo hết cả." "Phiền thật, nhưng vào địa vị của tôi chỉ cầu được phiền như thế. Anh vẫn chả thường khoe mỗi bữa cơm với chàng sư Thảo là anh được lợi nghìn bạc là gì." "Thì cố nhiên, nhưng mà rồi thì cái gì mà người ta không chán, dẫu là cái lợi." Hồi lâu Phúc lại tiếp: "Nếu mình được lợi, ắt người ta cũng được lợi bằng mình, nếu không lợi hơn. Duy cái này thì thật thần tình, nghĩa là phàm vào cái nhà nào mà chàng sư Thảo mách mình thì y như giá rẻ, vì chủ nhân toàn những anh cáo cùng. Chỉ có điều này là đáng sợ, nghĩa là cứ đi ăn cơm với ông ấy mãi thì bao nhiêu tiền mình cũng sẽ tậu nhà hết, không làm được việc gì. Vậy từ bấy đến nay anh đã tậu mấy cái nhà, tất cả bao nhiêu? Đây, anh cộng cho tôi xem." Phúc đưa ra một quyển sổ tay nhỏ. Tấn ngồi xuống bàn, lấy bút chì đỏ chép ra giấy tính toán rồi nói: 37.915. Ấy là chỗ tiền tiêu bằng ngân phiếu. Anh không cộng nhầm đấy chứ?" "Không, không thể nào nhầm được." Phúc gật gù mà rằng: "Ừ, có lẽ đúng đấy. Tôi tính nhầm vẫn biết rằng đã tiêu mất ngót 4 vạn trong 10 hôm nay." Rồi Phúc so vai nhăn nhở: "Mà mới tậu được có 5 tòa nhà, thế có chết không? Trước kia tôi tưởng trúng số 10 vạn ít ra phải có lấy 20 nóc nhà, vậy mà bây giờ mới có 5 nóc mà đã mất đến 4 vạn, thế có chết không? Còn 6 vạn bạc thì còn làm được cho khỉ gì? Rõ nguy." Tấn ngạc nhiên: "Lạ nhỉ, 5 cái nhà sao mà hết được 4 vạn Phúc gần cáu: "Nguyên cái này mình ở là 1 vạn nhá. Thế 4 cái liền nhau ở hàng đào mỗi cái 5.000 là 3 vạn còn gì. Thế cái ô tô 5.000 có phải 3.500 không? Còn 5.000 thì làm Phúc mất 2.000, 3.000 tiêu vặt." Tấn chỉ còn biết đáp: "Ừ nhỉ." Phúc cau có khổ sở: "Ấy là chưa đâu vào đâu. Ấy là còn bao nhiêu thứ phải mua sắm. 10 vạn. Khốn nạn. Có gì đâu mà ai cũng bảo là nhiều." Phúc xòe bàn tay ra phân bua: "Có phải thế không?" Tấn vội vã cả cười mà rằng: "Nhân dục vô nhai, lòng ham muốn của người ta không có giới hạn, các cụ nói chẳng sai." Phúc lườm Tấn một cái, không thèm nói. Hai người xuống thang vào phòng tiếp khách. Phúc đi đi lại lại ngắm nghía những bức danh họa tàu, bày lại một cái lọ, sửa lại một nhành hoa, lấy ngón tay phủi một ít bụi trên gỗ, trên kính, với một thứ say đắm nồng nàn như ta hôn hít mân mê áng đảo kiểm của nhân ngãi. Chẳng bao giờ lại chán, nếu anh có thời giờ, hẳn anh còn đi lau đồ đạc cả một lượt, chứ cũng chẳng để phần cho gia nhân. Anh ngồi vào ghế ở góc này, ngắm nghía xong, lại ra ngồi ghế ở góc khác, cố hưởng tất cả cái tráng lệ hào nhoáng. Chợt vợ anh ở phòng bên cạnh sang: "Thế nào cậu, 10 giờ rồi." "Cái gì thế? Ô kìa, tối hôm qua cậu đã hứa với em là bây giờ thì đưa cho em, để em mua..." "Nào đã có tiền đâu, thì cậu ký sách cho em ra băng lấy chứ sao." Phúc đứng lên vùng vằng: "Gớm nữa, vợ con thế này thì còn vỡ sọ, thật thế." Nhưng vợ anh cố phân trần cho gãy nghĩa: "Khổ lắm, em nói mãi cậu không nghe ra. Em bảo cái nhẫn kim cương ấy có 800 là rẻ, không biết đến đâu mà kể. Cả bà luật sư Thảo, cả bà Đốc Hải cũng đồng ý với em, không mua ngay lỡ họ bán mất. Cậu tiếc em hay sao? Thế thì còn rời đất nào nữa? Cậu phát tài hàng 10 vạn, cậu lại không làm quà nổi cho em cái nhẫn 800. Nhất là sắp đến ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi." Vì xưa nay Tấn còn chẳng lạ gì những chuyện nhà của Phúc nữa, nên lúc ấy Phúc cũng chẳng ngại nói trước mặt bạn: "Kỷ niệm thì làm quái gì, tôi còn nhớ rằng cũng vào dịp kỷ niệm này năm ngoái thì mợ tuyên bố với gia đình nhà mợ rằng rất hối hận vì phải lấy tôi." Lời ấy khiến cho người đàn bà lặng người đi, giận chồng không biết để đâu cho hết và nói: "Thế thì cậu bỏ phăng ngay tôi đi, tôi xem." Phúc cười nhạt: "Sự thực thì xưa nay chỉ có mợ hay bỏ tôi. Quả nhiên tôi chẳng có đả động gì đến chuyện ấy bao giờ." "Thôi, chẳng qua chỉ bởi cậu hết, chứ đã là vợ của một người như cậu mà không có nổi cái nhẫn kim cương thì cũng nhục." Phúc cũng nửa nạc nửa mỡ: "Còn tôi cũng xin nói cho mợ biết rằng, làm chồng một người như mợ mà lại không biết lừa vợ, mà lại không có vài cô nhân tình thì cũng nhục." Sốt ruột vẫn khuyên bạn: "Một sự đã không từ chối được thì thà ưng thuận phát ngay có hơn không?" Muốn nâng cao giá trị của người bạn nghèo, Phúc nói: "Ấy là vì có lời nói hộ của bác nên tôi nể đấy." Rồi anh ký ngân phiếu, xé một tờ đưa cho vợ. Người đàn bà reo lên như trẻ con, có lẽ để chữa thẹn. "Có thế mới được. Đấy, tôi đã muốn gì thì chồng tôi ắt phải chiều tôi." Nhìn theo vợ, Phúc so vai thở dài. Anh thấy người đàn bà ấy rõ mới vô duyên. Lúc này anh cũng không quên rằng, đối với vợ, xưa nay anh chẳng biết cái gì là ái tình, dẫu là cái thứ ái tình chán ngắt của những cặp vợ chồng. Và lại biết làm sao, vợ anh chẳng hề cho anh biết cái gì là đầm ấm của tao khang, chỉ cho anh được biết cái gì là sự khinh bỉ, sự chán trường, là sự cay đắng, là lòng phẫn uất. Phúc nhớ đến Bích tiểu thư, người ấy lấy anh mới xứng đôi. Và nếu vậy thì thử hỏi, cuộc đời anh ngày hôm nay nó tốt đẹp biết bao. Nhưng than ôi, anh còn nhắc tới chuyện ấy làm gì? Phúc thở dài, đành nghĩ đến Bích. Cô đào rượu, anh đã toan bĩu môi, nhưng tự nhủ cũng còn hơn là không. Và lại xưa nay thì anh quay lại xóm ca trường, tất cả bọn chị em cố nhiên đối với anh đã có thái độ khác trước. Anh đã là một ông vua, nếu một ông vua cũng chỉ được cung tần mỹ nữ độ như thế mà thôi. Vốn khinh người rất mực, cái gì cũng coi thường, cũng không ngạc nhiên Phúc không hề để ý đến cách vồ vập của Bích. Hôm nay nó khác với sự hợm hích của Bích ngày hôm nọ. Người sung sướng vốn dễ tha thứ, cho nên Phúc không nhớ đến hận cũ, cứ tọa hưởng kỳ thành. Và ngay đêm ấy, trong khi nằm bên khay đèn bàn tính với Tấn về tương lai, Phúc không quên nghĩ đến sự để giấu Bích một nơi, rồi thỉnh thoảng anh đến hú hí chơi vô đạo đức một chuyến cho sướng cái thân. Sự dự định ấy anh đã gần quên, vì bận rộn tậu nhà, tậu xe hơi và những việc lôi thôi khác của một người bỗng chốc mà giàu. Nhưng hôm nay thỉnh lình ý kiến kia trở lại với sự hồi ức của trí nhớ. Bây giờ anh đã đúc nhà vàng, chỉ còn thiếu người đáng ở cái nhà ấy thôi. Đó chính là vợ anh, làm cho anh cái tư tưởng ăn chơi. Chính là vì cái cớ ấy mà Tấn bỗng đâu thấy Phúc nói tử tế với mình thế này: "Anh Tấn, thế anh đang nghĩ đến hạnh phúc riêng của ta chưa?" Tấn giật mình đáp một câu hỏi: "Anh muốn nói gì?" Phúc lại còn làm ra mình là người văn chương mà rằng: "Khi anh đã đúc nổi một cái nhà như thế này thì anh còn thiếu cái gì?" Chẳng hiểu hôm nay vì sao mà Tấn lại bị họa lai thần ám. Xưa nay anh ta vốn hoạt bát có duyên, chứ nào có phải hạng đù đờ ngôn bất xuất khẩu cho cam. Ấy thế mà bây giờ chẳng khác gì hoàn toàn mất trí khôn. Tấn đáp lại bạn một cách vô nghĩa lý: "Ừ, thiết tưởng anh phải mời cụ ông cụ bà đến đây ở mới phải, chứ riêng hai vợ chồng anh thế này ở rộng quá, bỏ phí quá." Phúc bỏ cái hứng để phân trần: "Tôi mời mãi ông bà tôi không đến đấy. Anh có hiểu sao không, chỉ vì ông bà tôi sợ cái nhà to thế này thì họ hàng ra vay mượn ỉ eo điều nọ tiếng kia nếu không cho vay. Và lại ông bà tôi ngoài ý ấy ra lại còn muốn phân bua với thiên hạ rằng dẫu sao vẫn không thèm nhờ tôi ấy thế." Tấn lại khuyên bạn: "Dẫu cụ trái thế nào anh cũng phải cố khuyên cụ, chứ không thể vì thế mà anh thôi, thiên hạ rồi người ta nói." Phúc bực mình: "Miễn mình đối với bố mẹ không có điều gì trái lương tâm là đủ rồi. Còn bố mẹ tôi đến ở nhà này hay không, cái ấy là bề ngoài thôi. Và tôi xin nói thẳng anh biết rằng, anh là đồ ngu ấy thế." Tấn trợn mắt: "Tôi là đồ ngu?" Bẩm: "Vâng, vì rằng tôi nói đến đúc nhà vàng thì không phải là để mời anh đả động cha mẹ chúng ta. Mặc lòng anh sắp có thể đổ bừa cho Đức Khổng Tử đã nói thế này, đã dạy thế nọ." Đã hiểu ra, Tấn cười mà rằng: "À, nếu vậy thì tôi có thể viện rằng Đức Khổng Tử hình như quả thật đã nói ta chưa hề thấy kẻ nào mà lại có hiếu với cha mẹ cũng như hiếu sắc. Đó mới là chân lý, mà lại là một chân lý mà ta chẳng nên làm gì để cho nó thành ra sai lầm. Bẩm vâng, thưa Ngô huynh. Thế thì Ngu Đệ quả thật đã là đồ ngu hẳn hoi. Vì khi Ngô huynh đã nói đến nhà vàng và hạnh phúc riêng của chúng ta, thì đệ phải nhớ ngay đến Loan và Bích. Được lắm, thế thì Ngu Đệ không còn ngu nữa. Nhưng xin phép Ngô huynh cho đệ được cãi, không có lý hai nàng sẽ đến ngự được cái nhà vàng này. Khi nói đến cái nhà vàng này, tức là để cho ta phải nghĩ đến một cái quát khác, tức là nhà theo cách nói Bình Tân. Tấn nghiêm sắc mặt tự hỏi, người ta có thể thay đổi bụng dạ nhanh chóng thế sao? Trước kia ta vẫn cho rằng bạn ta là một vị chân hiền, cái đạo đức là đáng làm gương mẫu cho tuổi trẻ. Bây giờ ta đã rõ sự đời hay chưa? Thôi phải rồi, thì ra xưa nay có lẽ những nhà đạo đức toàn là bất đắc dĩ, không có tiền nên chẳng hư thân mất nết được thôi. Vậy thì ta nên vỗ tay hoan nghênh cái sự suy vong về tinh thần này, nó cho ta được dịp lợi dụng, hay là chỉ nên ô hô khóc cái mất luân lý của một người bạn hiền mà ta đã định bụng noi gương đấy? Rồi Tấn hỏi, thế anh định thế nào? Không đỏ mặt một tẹo nào cả, Phúc đáp, phải chuộc hai ả ra, vớt hai ả ra khỏi bể trầm luân ngõ hầu, hai ta đỡ khỏi bị cái nạn đêm nào cũng có thể bị mọc sừng. Tổ chức một cái gang conie để thỉnh thoảng chúng ta đến với hai ả cho xứng đáng mặt nam nhi. Nếu có thể tậu ngay một căn nhà nhũ nhặn ở một phố vắng vẻ để hai ả đến đấy khóa buồng xuân thì thú nhất. Nhưng chưa thể tậu ngay được thì âu hãy tạm thuê. Khi người ta trúng số như chúng ta thì không phải để cứu sống cái thói đời đạo đức đáng chửi hoặc chỉ làm những công việc từ thiện vô vị. Vậy thì tôi cho anh toàn quyền việc này. Anh cố trổ tại hùng biện như thế nào cho tú bà, đừng có quen thói thấy bở thì đào, thấy mềm thì đục. Văn chương nào mà lại tả được cái sướng của Tấn trong lúc ấy? Đối với anh bấy giờ, Phúc mới thật là người bạn tâm giao. Trước kia Phúc mới chỉ là chi kỷ lắm, ấy là lần vậy. Trước kia Phúc mới chỉ là người bạn đáng phục mà thôi, nghĩa là một người bạn chưa hẳn giống mình, có thể trọng mà không yêu, vì không thấy có tính xấu nào giống với mình. Bây giờ đã có thể khinh bạn cũng đồng bệnh với mình, Tấn thấy có thể yêu được Phúc hơn xưa, hơn nhiều là đằng khác. Cho hay, cổ nhân nói không sai, kẻ nào muốn được yêu rõ nhiều, kẻ ấy phải để cho ta khinh bỉ một chút. Phúc lại hỏi một cách đứng đắn, thế nào, anh vui lòng nhận cái trách nhiệm lớn lao này chứ? Tấn ôm bụng cười ngặt nghẽo đáp, thưa ông, dễ thường tôi chê, tôi rất đau lòng phải làm những việc khổ tâm ấy. Hai người lại cả cười, có lẽ bình sinh cả hai đều chưa được sống những phút thần tiên ấy. Tấn giơ tay ra nghiêm trang, nào, xin bắt tay mày cái, kể từ bây giờ trở đi mày mới thật là bạn tri kỷ của tao. Bằng cái bắt tay này tao lại xin thề sẽ trung thành cho mày đến lúc lên thiên đường. Mặc lòng, sau này mày có thể hợm của, mày sẽ đãi tao như là thư ký riêng. Bắt tay bạn rồi, Phúc ngẩn người xa. Lạ thật, có bao giờ tao ra ý đãi mày là người làm công đâu. Thế thì ra ít lâu mày vẫn hiểu nhầm mà. Tấn xua tay vung lên, không hề gì. Dẫu mai sau tao bị đãi là kẻ làm công thì cũng chẳng sao. Cái lòng quý hóa đối với nhau một khi nó đã tỏ ra thì người ta cứ phải nhớ nó mãi. Bỗng dưng, lý luận của Tấn hóa ra sáng suốt một cách phi thường, để anh bồi bổ cho cái thuyết của anh. Đây này, ta phải nói kỹ thế này mới gãy nghĩa. Cái tình bè bạn của con người ta ở đời nay bị đoạn tuyệt, chẳng qua bởi vì không biết điều của một bên. Thí dụ anh A chơi thân với anh B, anh A giàu anh B nghèo, trong sự giao tình anh B hưởng mọi sự giúp đỡ săn sóc hưởng thụ của anh A. Vì lẽ anh A không hề nghĩ đến cái nhỏ nhặt ăn miếng trả miếng, nên trước thì anh B lấy làm hân hạnh được hưởng sự tử tế của bạn, mà sau thì nghiễm nhiên coi mình là có quyền, là bạn có bổn phận phụng dưỡng, không có không được. Thế rồi một ngày kia nhỡ ra anh A có một điều gì sơ suất với anh B, ấy thế là B chỉ còn nghĩ đến lòng tự ái và nhầm về cái quyền được hưởng của bạn mình. Ấy là có thể xa nhau, trò đời nhan nhản những cái sự ấy, cho nên mới có nhiều người than phiền là xử với bạn hữu tất mà chỉ toàn gặp những quần đều. Thế rồi sao? ấy mày hãy im, vì tao cũng sắp kết luận. Trong cái sự ấy cố nhiên B có lỗi với bạn rồi, nhưng là chính A cũng chịu một phần trách nhiệm. Vì sao? Vì trưng cái gì nhiều quá cũng dở, dẫu cho là sự tử tế. Anh quá tốt, làm cho B quen tính đi, làm cho cái tốt của mình thành lệ. Được hưởng mãi cái tốt đến nỗi dám tưởng mình là có cái quyền hưởng sự tử tế, thì đến lúc không được hưởng nữa, B oán hận chứ chẳng còn bình tâm coi là sự thất bại thường mà thôi. Mà A xưa kia càng tốt bao nhiêu, và sự ấy cố nhiên là dễ hiểu lắm. Cho nên kẻ nào muốn che đậy lòng ích kỷ để khỏi làm việc gì chịu thiệt thì chỉ nói rằng như vậy chỉ xử thành lệ. Phúc lại gắt sốt ruột: thế làm sao nữa hả thượng đế? Tấn còn cố thuyết: nhưng mà tôi đây thì tôi sẽ không khi nào là anh B kia, được hậu mà đãi mãi tôi cũng chẳng dám cho tôi có quyền. Đến lúc không được hậu đãi, tôi cũng không dám oán hận bạn vô lý. Mà nếu bạn chẳng những thôi hậu đãi, mà còn có điều gì hiển nhiên là tồi tệ với mình đi nữa, thì tôi cũng không giận bạn chút nào. Vì lẽ gì? Vì tôi cần phải nhớ đến sự tử tế mà bạn đã cho tôi hưởng từ ngày xưa ngày xưa. Cần phải đem lên cán cân, đo lường. Nếu bên tốt của bạn là nặng, thì dẫu cái tồi của bạn là dĩ nhiên, mình cũng vẫn phải nhớ ơn, chứ không được oán thán. Nếu không thì ra vô ơn. Chỉ kể cái tội mình chịu bây giờ, chứ không nhớ cái phúc mình hưởng thuở trước hay sao? Ấy đấy, khi tôi đã biết nói như thế với anh, thì tôi đã rõ tôi là người biết điều, và anh không bao giờ còn phải lo bạn hữu anh không được thủy chung như nhất. Phúc mỉm cười, hỏi Tấn một cách tinh quái: sao bỗng dưng ông lại cao đàm hùng biện đến thế hả ông? Xưa nay chỉ thấy ông ăn cản nói gở là giỏi thôi, vậy mà hôm nay sao những điều nghĩa lý hẳn hoi mà ông cũng nói được lèm lém. Tấn cũng cười, khẽ đáp: đó là nhờ ái tình. Thật thế, anh không biết cái nỗi băn khoăn của tôi trong 2 tháng nay đâu. Nay, Loan đã có chửa với tôi, mà tôi không dám rước về, cũng chẳng dám giấu một nơi. Mặc lòng tôi trúng số 4.000, được bố mẹ yêu quý hơn con cầu tự. Giữa lúc bứt rứt may sao được lời vàng ngọc của anh giải quyết cho, chứ không thì còn rũ người ra, cầm như thác, chứ còn lại nói năng gì. Phúc giơ tay: thế thì lại xin bắt tay cái nữa. Bỉ nhân rất hoan nghênh, và xin tiên sinh cứ việc nhớ rằng thế cũng là những công cuộc từ thiện đó. Phúc bấm chuông, bồi chạy lên, anh sai rót rượu, rồi cả hai cùng nâng cốc. Tân nói: ta mừng cho 2 mạng người được vớt khỏi bể khổ. Phúc: ta hãy mừng cho cái tình bạn hữu của ta, và chúc nó sẽ bất vong bất diệt. Chúng ta xin thề sướng khổ có nhau, sống chết có nhau. Lạ thật chứ, sao cả hai ta lại cùng trúng số? Bạn hữu với nhau cũng bởi duyên số như vợ chồng. Có lẽ thật thế đấy. Điều ấy thì cũng đúng, không phải còn gì nữa. Nhỏ nhặt đến cái sự ăn uống cũng còn tiền định nữa là. Đôi bạn cứ khật khà khật khưỡng rót lại cạn, cạn lại rót nữa. Nếu không thấy bên ngoài tiếng còi ô tô vang lên. Uống hết hớp rượu, Tân đứng lên: thôi đi ngay nhỉ, ăn đã chứ, đến giờ rồi còn gì. Thôi sướng quá, không thấy đói, để bữa khác. Làm gì mà vội, hãy ăn đã. Bữa nay có 2 món đặc biệt là gà gô và thịt hươu. Và lại tôi xin nói thật với anh rằng đừng nên ra vẻ tránh mặt vợ tôi. Anh cứ tự nhiên cho tôi, anh là bạn thân của tôi. Nếu vợ tôi ra ý ghẻ lạnh anh thì mặt tôi còn ra cái chó gì. Tấn đành ngồi xuống. Vợ Phúc cứ để xe hơi ngoài đường, chạy vào nhà sầm sầm như Tây Đoàn đi khám rượu lậu, nói nhanh như cãi nhau: nào, không biết sắp được ăn chưa đây, ăn xong tôi lại phải đi ngay. Bà Đốc Quỳnh hẹn biếu tôi một con chó Nhật Bản, phải đến tức khắc. Bồi! Trước sự kinh ngạc của 2 người, bà ta bắt Bồi đóng hết các cửa sổ. Bà bật một ngọn đèn ở góc phòng bên này để sang ngồi vào một đi vang ở góc phòng bên kia. Rồi bà hỏi một cách bí mật: đã trông thấy gì chưa hai ông? Không kịp để ý, Phúc đáp: đã trông thấy một người đàn bà đưa má rồi. Nhanh trí, Tấn cấu ngay bạn rồi khen to: cái nhẫn, ôi dồi ôi, gớm đẹp quá, bao nhiêu là hào quang. Bấy giờ đã nhìn thấy Phúc khen: ừ, cái mặt nhẫn có vẻ quý đấy. Bà ta bĩu môi: có vẻ. Đây này, đứa nào không bảo hạt kim cương này đáng giá 1.000 bạc thì nó là đồ mù. Phúc cười nhạt: suýt nữa thì tôi mù. Ấy chết, tôi chót lỡ lời. Tôi xin lỗi ông. anh bồi tán một cách ngu ngốc. Bẩm đẹp quá, có thế xanh đỏ trắng tím vàng đủ cả ngũ sắc. Bẩm cứ đeo cái chiếc nhẫn ấy thôi thì bà ngồi chỗ tối thế nào thiên hạ cũng phải trông thấy. Phúc giao hẹn với vợ: ấy, để nhớ nhé, vậy thì từ nay cái chỗ nào tối nhất thì đến mà ngồi. Đồng hồ đùng đỉnh bảo 12 tiếng. Ba người sang phòng ăn, bồi thay đĩa, dao. Con bếp không có việc gì cũng khoanh tay đứng đấy để nghe bà chủ dạy bảo. Người đàn bà vô học này đã ăn như ở bất cứ ai. Nếu đã vô học cũng phải ăn ở như vậy. Nào hạch món này quá mặn, món kia quá nhạt, món này nguội, món kia nóng, cái kia chưa đủ ngọt, thức kia chưa đủ chua. Thật là một bậc giàu mới học làm sang. Nhưng trò đời thế, cái lúc trong nhà đã khá thì khá từ con mèo con chó khá đi. Cho nên người bếp cứ dơ bộ mặt thản nhiên chịu mắng, chỉ dậm dạ thôi chứ không cãi. Mặc lòng bà chủ thật tình chưa biết gì, vì ăn cơm Tây cũng còn chưa thạo cầm fork steak, cũng chưa biết con dao. Và những lời mắng mỏ ấy làm cho hai người đàn ông không nói được chuyện. Phúc vẫn cười thầm vợ, anh không ngăn, cho rằng đàn bà chỉ còn cách được ra oai với tẩy tớ nữa là sướng, nên anh không muốn tát cạn mất cái nguồn vui của vợ. Thêm một lẽ nữa, khiến anh cứ khoạch độc như thế, ấy là nếu khuyên bảo thì sợ vợ anh không có cái để gây sự, sẽ gây sự với anh, xin tiền anh, bắt mua cái nọ, đòi sắm cái kia, thì chí nguy. Bàng quan, Phúc chỉ bưng tay giả điếc và còn quan sát những ngôn ngữ ngông dở, những cử chỉ đại các nửa mùa ấy để răn mình đừng bao giờ giống thế. Sau bữa cơm, vợ Phúc lại ra ngự xe hơi đi ngay. Tấn cũng vội vàng xin tạm biệt để đi công cán. Còn về Phúc thì hai cốc rượu vang làm anh choáng váng, chẳng còn biết trời đất là gì. Anh sang phòng khách tạm ngả lưng trên ghế dài, tay cầm tờ báo buổi trưa. Không thấy báo nói chuyện gì đến mình, vứt đấy và chợp ngủ lúc nào không biết. Người bồi đã mang một cái chăn chiên mỏng phủ lên bụng anh, đã khép cửa. Sau khi báo cho các gia nhân khác biết là chủ đã ngủ, thì bất cứ ai cũng không được cho vào. Đến khi Phúc chợt thức giấc, mặt trời xế chiều đã chiếu thứ ánh nắng xiên khoai. Anh thấy ngoài hiên bồi của anh gắt như thế nào. Bẩm không được ạ, đến ông là vua thì con cũng không dám đánh thức ông con. Lại thấy người kia năn nỉ, ông ấy ngủ thế là lâu rồi, anh cứ việc đánh thức đi, nếu hề gì đã có tôi. Lắng nghe kỹ, Phúc nhận ra đó là người anh ruột, tức là ông Phán. Anh ngạc nhiên tự hỏi, vào dịp nào mà thằng cha lại đào được về thế này? Anh đã toan mặc kệ, lại nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa, bắt con người khả ố ấy phải chờ lâu cho bỏ ghét. Nhưng anh thấy đó chưa phải là cách hành hạ và trả thù. Muốn cho ân oán rạch ròi, anh cần phải tiếp ngay. Thế là anh bấm chuông, bảo bồi cho vào sau khi mở toang cái cửa. Được vào, ông Phán rất mừng rỡ, tuy thấy em ông vẫn cứ nằm dài trên đi văng. Ông giơ tay ra hấp tấp nói, chú, rõ quý hóa quá, tôi phải đợi mãi. Không bắt tay, Phúc vẫn cứ nằm, chỉ hất hàm bảo, anh ngồi ghế đây. Ông Phán không thấy ngượng chỗ thằng em không chịu bắt tay. Làm gì có đủ thì giờ, ông chỉ kịp nhìn quanh một lượt cả cái cảnh trí oai hùng tráng lệ nó bao bọc chung quanh. Ông lóng cóng vén đuôi cái áo đoạn thâm, sợ hãi ngồi xuống cái ghế lùn, lấm lét nhìn người em rồi khẽ nhấc cái khăn lược lên bên trên cái trán ngắn ngủn. Có lẽ vì đã thấy nhức đầu quá. Rồi ông khen bằng cái thứ giọng nịnh hót nhà nghề của một viên chức đối với bề trên. Đẹp thật, chú nhanh thật. Phúc cau mày hỏi, cái gì? À, chú nhanh chứ sao, mới có 10 ngày mà chú tổ chức nơi ăn chốn nằm, rõ vẻ đế vương. Tôi đã định dạo khắp cả một lượt, thấy ngăn nắp và có bề thế lắm. Cái phòng khách này, để rồi tôi xin điếu cái lọ giang tây. Thôi đi xin ông đừng chở củi về rừng. Ông Phán xoa tay, rất hàng phục và nhũn nhặn. Nào có gì, gọi là chút quà mọn lòng thành biếu chú, và lại cái lọ quý giá để bên tôi không xứng. Lúc trước đây, Phúc ngóng ngóng đợi ngôn ngữ và thái độ của ông anh ruột, vốn khinh bỉ mình, như trẻ con hí hửng được xem xiếc. Bây giờ, anh không còn kịp cười thầm, vì anh chẳng thấy gì ngạc nhiên. Anh bực mình, vì đến cái thú ấy cũng không được hưởng. Thái độ của người anh ruột dẫu nô lệ đến mức nào, Phúc cũng chỉ thấy ngạc nhiên mà thôi. Rõ chán quá đi mất, cho nên anh đâm cáu, chẳng để lỡ cái cơ hội nói nghiến đấy. Sao bác nhũn quá, chả gì bác cũng là quan phán. Dân đen vào cửa phải lạy quan lớn, phải chắp tay gãi đầu gãi tai, sao lại bảo cái lọ không xứng. Còn tôi vô học, vô nghề nghiệp, ăn hại đái nát ương gàn, đủ 1000 cái xấu, giá không trúng số thì bất thành nhân dạng, nào làm được gì cho gia đình thơm lây. Tưởng nói thế để bịt miệng con người vô sỉ, Phúc nào ngờ anh mình lại trơ trẽn đến bậc lợi dụng luôn cả thuyết. Mà nói một hồi, chú cứ nói, đó là chú nhầm, cái đời tôi là đời bỏ đi, mà cái danh ông phán vì đời nó chuộng thế chứ, nào tôi có dám tự cao tự đại gì đâu. Ông phán làm quái gì, ăn thịt được ai, vào luồn ra cuối công hầu mà chi, huống hồ, còn nể cái mặt hạng thông với phán. Khốn nạn, lương ăn chẳng đủ, thân nô lệ lại cực đủ trăm chiều. Lắm khi tây mắng cho như tát nước vào mặt, nó coi không bằng con chó, ấy chết, chứ không à. Có ở trong chăn mới biết chăn có giận, bỗng không ai muốn tự hạ mình lại nói xấu mình đi làm gì. Đây chú xem, tôi đi làm gần ấy năm, giúp nhà nào có được là bao, vì còn công nợ hơn chúa trộm. Ăn bữa nay lo bữa mai, muốn làm một việc gì tốt cũng không được, chỉ vì không tiền. Ấy chú có biết hẳn hoi thế đấy, kẻo không lại bảo nói dối. Thấy chú cứ ngồi nhà mãi, tôi ái ngại, chỉ muốn đỡ chú một số tiền để chú chạy trọt vậy mà xong đâu. Tiền nào có, lúc nào lợi. Nhưng thôi, bây giờ rời cho chú phất thế này thế là may lắm. Tôi cũng mừng thầm, vì gia đình nhà ta hỏng tôi cũng may, còn chú gỡ lại, chứ không thì hỏng bét bẻ bè, chứ còn gì. Đến đây ông phán thở một cái rõ dài và ngán ngẩm. Phúc thấy rằng sự đời thật là không thể tưởng tượng được nữa. Anh không bao giờ dám tưởng rằng loài người lại có kẻ xấu đến thế và giả dối đến thế. Anh cho rằng dấu mồm người ta là thẹo gỗ đi chăng, thì cái khinh miệt đến cái tâng bốc, ắt cũng phải có cái gì nối ở giữa cho liền hai thái cực kia. Gớm thật, nhưng một ý nghĩ độc ác làm anh vui vẻ nói, à, nếu vậy thì tôi hiểu rồi, thì ra anh vẫn có bụng tốt với tôi. Nhưng khi anh sỉ nhục tôi là đồ ăn hại, mắng tôi là ương gàn, chẳng qua là muốn tôi trở nên tốt, và đó là chính sách của Dương Lễ đối với Lưu Bình đúng không? Một tia sáng bỗng hiện lên trên vẻ mặt ông phán. Dạ vâng thì chính thế, chứ anh em như chân như tay, chú nhỡ có chẳng ra gì thì cũng xấu tôi, đời nào tôi lại dám khinh bỉ chú. Ấy chẳng qua là khuyến thiện, là nói kháy nhau, mục đích là để cho nhau ngày ngày mỗi hơn. À dạ thế, vậy mà bây giờ tôi mới hiểu. Có gì lạ, tôi sỉ nhục thế nào được chú? Học thức của chú, nhân phẩm của chú, văn chương của chú, há lại chẳng là một vạn lần cái công danh tính mệnh của tôi sao? Tôi đây đời nào tôi lại dám tự phụ là kẻ biết người biết của? Đời nào tôi lại dám ếch ngồi đây giếng coi trời bằng vung? Ô hay, thế ra tôi không gàn à? Gàn như chú ai chẳng muốn gàn. Ô hay, thế ra văn chương của tôi lại không gàn à? Thiên hạ cứ việc bán cái gàn của chú đi mà ăn. Gớm nữa, thế đứa nào dám bảo chú gàn? Ừ, đứa nào? Tuy vậy, Phúc cố nén giận, vờ ngây thơ cười mà đáp, ồ hay thì chính anh chứ ai. Ông phán chỉ biến sắc mặt một giây, rồi nói một cách bình tĩnh, tôi thì kể làm gì, tôi chê văn chú còn gàn ấy là vì muốn chú cố gắng hơn, viết văn sao cho kiệt tác hơn, ngõ hầu tôi cũng được chút thơm lây. Và lại, những bài đăng báo ấy tôi đã có đọc, đạo đức, triết lý thâm trầm, tư tưởng cao thượng. Ây, ông tổ ngũ đại nhà ta cũng đỗ phó bảng, hay chữ vào bậc quán thế văn chương. Bốn đời sau, tuy cũng xuất chính, song chỉ nhì nhằng như thầy và tôi. Bây giờ đến chú, cái cốt cách chữ nghĩa, nó mới lại phát. Gớm, đến thế kìa. Thì tôi đã nói rằng hỏng tôi, nhưng may còn chú mà. Phúc cười thầm, cho mình cũng giả dại làm ngây như vậy là đắc sách. Anh chỉ nóng, muốn biết vì cớ gì ông phán lại về, vì cớ gì có những lời lẽ cực điểm quý hóa kia. Anh đưa ra hộp thuốc lá hồng mao, như để tỏ rằng mình thích chí lắm, rồi dễ dãi hỏi, anh về có việc gì cần hay không? Kể ra thì cũng cần, đáng lẽ tôi chỉ viết thư, nhưng mừng quá, liền xin nghỉ về, nhân thể thăm chú và thầy đẻ. Có lẽ số tôi khá, nên sự này mới gặp dịp làm sao. Chú ạ, ý tôi muốn đi Chi Châu, làm quan ở một vùng dân tộc thiểu số, mà quan thầy tôi đã hứa rằng chỉ lấy có 500. Bấy giờ, ông quan thầy của tôi sắp về nghỉ nhằm lúc đáng cho tôi cái đặc ân, thì lại được tin chú trống số. Tôi sướng quá, vì làm gì chú lại chẳng cho tôi 500, nhất là khi lại cần cho đường công danh tiến thủ của tôi. Anh em đồng sự, ai cũng cho tôi là may mắn. Vừa đến đây thì cụ Phán ông cũng lại chơi. Cụ mới may cái áo lông cừu mấy chục bạc, lại trống một cái ba tong mới, trông rõ ra vẻ cụ cố. Lúc cụ vào phòng, Phúc mới chịu ngồi lên. Một ý tưởng xỏ xiên, một cái ý muốn ném xương cho chó cắn nhau khiến anh gian ngoan làm bộ thật thà mà phân trần với anh và bố. Thế này thì khó nghĩ quá. Thầy cũng cần tiêu mà anh cũng cần tiêu, thì tôi làm sao? Ông Phán xanh mặt, đã đứng lên rồi và không dám lại ngồi xuống ghế. Cụ Phán cũng nhìn chòng chọc vào mặt người con trai cả mà cụ cho rằng lại sắp sửa dẫm lên chân cụ đến nơi. Cụ sắp nổi giận, chỉ còn chờ nghe cho thủng câu chuyện thì Phúc lại nói: "Ấy đấy, tôi định biếu thầy 500 để khao cái ngân tiền. Anh cố điều đình thế nào cho cụ nhường anh mà hoãn khao thì tiền ở tay anh." Chỉ một câu nói thế thôi cũng khiến cho hai cha con đều đỏ mặt tía tai, hầm hầm nhìn nhau như hai con ác thú trước một miếng mồi. Phúc lắc đầu quả quyết: "Chứ lại bắt tôi bỏ tiền ra nữa thì xin chịu. Tiêu nhiều lắm rồi, giá cái thân tôi trẻ ra được làm 100 mảnh thì tôi cũng trẻ ngay, vì rằng có hưởng được cả một mình đâu. Hễ dính ai cũng lại tiền." Ông Phán nói với bố: "Việc của con cần hơn của thầy, thầy nhường cho con." Tức thì ông cụ giơ cái ba tong vào mũi ông Phán: "Nhường, nhường, nhường cái đầu bố mày." Ông Phán ngạc nhiên hết sức, cả Phúc nữa. Thật vậy, xưa nay ông bố chỉ có sợ sệt và nhường nhịn ông con thôi, chẳng có ai lại chờ câu chửi bới ấy. Cố nhiên là ông Phán không thể tha thứ được và nạt: "Ủa, ông cụ này bây giờ sắp dở trứng à?" Con run xéo lắm cũng quặt, chính vì lẽ cả một đời phải hàng phục con mãi, đã nhiều phen tức uất, cho nên cụ cố bây giờ mới để bật cái sức ép trong lá gan ra. Quả bóng quá căng hơi, tức phải vỡ. Nhất là bây giờ ông Phán chỉ còn cái địa vị phế đế, mà người nắm quyền chánh, người thần thánh bất khả xâm phạm lại là ông con thứ hai. Cho nên cụ cố chẳng ngại cho ông con cả một trận tam bảnh. "Ừ, ông sắp chết đấy, tiên sư mày. Mày rủa ông đi, xem ông có đập vào mặt mày ra không. Đồ khốn nạn, đồ chó, đồ bất hiếu chi tử." Không còn biết trời đất chi, ông Phán chỉ còn biết đâm hoảng, run run ngồi xuống ghế cho khỏi ngã, và đần mặt ra. Cụ cố thì đưa đi đưa lại như một con ác thú trong củi sắt, cây gậy khua vung lên cắt nghĩa rõ cái cơn thịnh nộ. "Còn về cái, thì ra mày chỉ biết đến cái cần của mày thôi, còn bố của mày thì không là gì. Thì ra mày không coi thằng bố mày ra cái gì nữa à? Tiền hàng của mẹ mày cũng để trả nợ cho mày, bây giờ được nó cho 100 bạc để ăn khao, mày lại định phỗng tay trên của ông. Rõ cái quân không có cái quân thần phu tử gì nữa." Đến bây giờ thì ông Phán mới hiểu rõ, mới biết rõ cái vị thế phế của mình. Ông phàn nàn một cách ngoan ngoãn: "Làm gì mà thầy nóng thế, làm gì phải chửi ầm lên. Con tưởng việc khao vọng đã hoãn được 1 năm nay rồi thì hoãn nữa cũng được, cho nên muốn xin thầy cho con vay. Tiên sư thằng bố mày, vay, vay cái mà cha mày. Cả một đời này mày đã ăn không ăn hỏng của ông biết bao nhiêu, mày đã báo hiếu được bố mẹ mày bao nhiêu. Cờ bạc, bợm đĩ, nghiện hút." Ông Phán đứng lên, đã đâm cáu, nói rõ: "Thì thôi, thì tôi là mất toi cái chi châu chứ sao." Nhưng cụ cố càng chửi được, lại càng thấy tức. "Tổ sư cha mày, mày thử làm ngay tể tướng đầu triều cho ông xem, mày đi chi châu hay không cũng kệ mày, có hay thì vào xác, chứ ông không trông mong gì đồ vô phúc." Ông Phán còn cố hỏi em một lần cuối cùng: "Thì 500 bạc đối với chú có là bao mà chú lại chẳng bỏ thêm cho tôi?" Đến bây giờ thì Phúc mới dở nốt cái đều ra. Ông cứ nói 500 bạc dễ là 500 hòn cuội. Và lại người quân tử không nói hai lời, dẫu là có khi đã biết rằng mình nhầm. Tôi đã nói, trước khi đồng tiền sinh lãi mà chạy về thì tôi không bỏ ra nữa. Ông không biết rằng từ hôm ấy đến nay, tiền chỉ có việc ở két chui ra đi tứ phương thôi. Rồi anh ra vườn hoa, bỏ mặc hai cha con nhà nấy ngồi đấy. Chợt nhìn ra cổng, anh thấy ông Đối vui mừng. Ông này chắp tay vái anh qua hàng rào sắt. Phúc ra mời người bác vào. Thì ra quần áo rách dưới, vì thế nhà cửa ông cháu nguy nga, ông Đối đã đứng hàng giờ không biết tính sao. Phúc mời ông Đối vào phòng khách và phải ngồi đối diện với ông bố. Lại được dịp chọc tức anh Tiên Ngôn: "Bác già chậm quá, tôi chở mãi bác vì đã để phần cho bác 100. Bây giờ tôi hãy đưa trước cho bác 50 về chuộc lại nhà, chuộc lại đất, xong rồi thì lại ra đây lấy nốt về mà chuộc ruộng." Anh phân bua nói với ông bố: "Ấy đấy, toàn là chuyện tiền mà. Mà sở dĩ tôi phải biếu ông Đối đến 100, ấy vì chính ngày xưa thầy đẻ ăn ở thất đức đã không đãi ông lấy một bữa." Sợ hãi quá, ông Đối chẳng dám nói năng gì, cứ khoanh tay co ro ngồi im. Mặt ông cúi gầm xuống vì sợ cụ phán. Mặc lòng đã có phúc, đấy là quý nhân phù trợ. Trông thấy bác rách dưới quá, Phúc gọi bếp lên bảo: "Này, mày bắt ông mày lên ngay phố hàng áo cũ cho tao. Đấy, ông theo nó, tùy ông chọn thế nào cho nó lành lặn một chút. Đây, tôi đưa cho ông 5 đồng. Hai người đi ngay. Phúc khoanh tay hỏi ông bố lúc ấy ngồi yên như tượng: "Thế nào, thầy xem chừng có thể hy sinh cho anh phán một lần cuối không?" Cụ cố nhạt nhẽo: "Không, anh để số tiền ấy cho tôi." Phúc bỏ đấy ra vườn, anh thấy người anh nhẹ nhõm và khoan khoái, tinh thần anh như mạnh thêm lên, và anh đã đứng lặng ngắm một đóa hồng như một nhà thi sĩ. VTC Now.